Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chuẩn bị. Có Thái Thanh Thanh Khư phụ trách bàn giao chức vân, nhất cử lưỡng tiện giải quyết rồi Thanh Khư chiêu thu đệ tử cùng với lục dục hóa thân vấn đề. Hắn cũng là an tâm về đến rồi trung thổ chiếm cứ Tử Tiêu Cung phần Thiên Tông bên trong. Đem tâm tư tinh lực đầu nhập vào đối với Nhật Dập Kiếm thay đổi trên. Ở loại này thay đổi hạ, thời gian 3 tháng đi qua rất nhanh. Trong 3 tháng, thiên hoàng thế giới tuy rằng có thể xưng tụng ám lưu mãnh liệt, có thể ở bề ngoài vẫn là gió êm sóng lặng. Thiên đạo, thần hoang, vĩnh hằng không ngừng hướng về bốn phía thế lực chậm rãi từng bước xâm chiếm. Vì là tức sắp đến tổng tiến công để chuẩn bị, thiên khung, kiếm ảnh, bạch hồng kiếm môn cũng là thừa dịp cái này cơ hội quý giá nhanh chóng ở Tây Phượng Sơn Mạch đem. Đằng Vân Kiếm Tông lôi kéo lên. Đằng Vân Kiếm Tông bản thân không yếu. Trước mắt lại chiếm được kiếm ảnh một vị thần thánh cảnh cường giả tự mình tọa chấn. Lại thêm cách thiên khung, bạch hồng kiếm môn không xa, nhất thời đem ba thế lực lớn nối liền một khối, làm cho mảnh này trong khu vực vài vị thần thánh cảnh cường giả có thể lẫn nhau trợ giúp, tính an toàn tăng nhiều. Liền ngay cả không ngừng tam thực bạch hồng kiếm môn thần đạo tông cũng là ở cái liên minh này dưới áp chế, chậm rãi làm ra một ít nhượng bộ. Thế cuộc tổng thể mà nói một mảnh tốt đẹp, thiên hoang phương diện không có gì biến hóa lớn. Cái khác trên đại lục một ít vụn vặt việc Thanh Khư cũng lười để ý sẽ. Cứ như vậy tập trung tinh lực chờ trên tạo hóa đại lục. Hoàn thành lục dục luyện thần pháp vòng thứ nhất tu luyện. Theo từng vị lục dục hóa thân đại thành sau bị Thanh Khư tự ký chủ trên người thu hồi. Quay về thế giới tinh thần. Thanh Khư nhất thời vận chuyển lên lục dục luyện thần pháp bên trong pháp môn. Đem lục dục hóa thân nung nấu vào thế giới tinh thần. Nhất thời, lục dục hóa thân trải qua thích, hận, si, điên cuồng, tham, sợ chờ Thanh Khư đầy dẫy Thanh Khư thế giới tinh thần. Để tinh thần của hắn mơ hồ trở nên không bình thường đồng thời. Cũng là nhanh chóng leo lên, đầy đủ thời gian nửa tháng. Thanh Khư mới mạnh mẽ đè xuống lục dục luyện thần pháp mang tới ảnh hưởng trái chiều. Vẻ mặt lộ ra khá khó xử nhìn. Này lục dục luyện thần pháp. Quả nhiên tà dị đến cực điểm. Nếu như không phải là bởi vì ta lần này tu luyện lục dục hóa thân vẫn chưa vận dụng quá nhiều tinh lực, hiệu quả cũng chỉ có thể dùng bình thường thôi để hình dung. E sợ, tự thân ý chí ở lục dục hóa thân ý chí xung kích tính. Tất nhiên sẽ tạo thành nhân cách phân liệt. Kết quả tốt nhất đều là tính tình đại biến. Nhìn dáng dấp, sau đó nếu như lại muốn tu luyện, cũng chỉ có thể từng bước một đến, tuyệt đối không thể đợi đến lục dục hóa thân chân chính viên mãn sau đó mới đem hấp thu luyện hóa. Nếu không, lấy tinh thần của ta, không hẳn gánh vác được. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư trên mặt mơ hồ mang theo một tia trắng xám. Tinh thần của hắn cấp bậc tuy rằng cực mạnh, nhưng ngưng tụ độ, tỷ lệ lợi dụng quá thấp, cho tới chỉ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng suýt nữa bị một vị cùng cấp tinh thần thánh giả dùng tinh thần bí thuật trọng thương. Cũng may, lục dục luyện thần pháp bên trong lục dục hóa thân mang tới tâm tình xung kích tuy rằng để người có loại nhân cách phân liệt, tính tình đại biến nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có thể nhánh chống nổi, tự thân tinh thần liền tương đương với chiếm được một vòng cường độ cao rèn luyện. Hoàn thành một vòng thăng hoa, cứ việc thăng hoa hiệu quả có thể có chút không được để ý. Nhưng, cuối cùng là tăng lên, ta bây giờ tinh thần cô đọng độ cùng tỷ lệ lợi dụng so với lúc trước. Không nói nhiều rồi, một hai thành tăng lên vẫn phải có. Thanh Khư tu dưỡng một phen, trên mặt cũng là nở một nụ cười. Chốc lát, hắn mới đưa ánh mắt dừng lại ở chính mình hỗn độn chi tử nhân vật mẫu trên. Nhân vật mẫu bên trong. Nguyên vốn không quá 132 cấp tinh thần cấp bậc trải qua một vòng lục dục luyện thần pháp tu hành. Trực tiếp tăng lên dòng dã 10 cái cấp bậc, cũng chính là 142 cấp. Cứ việc loại này tăng lên so với lục dục luyện thần pháp đến, chỉ có thể coi là yếu nhất. Nhưng một vòng thì có như vậy rõ rệt tính hiệu quả. Vẫn cứ để Thanh Khư khá là thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất chính là lục dục luyện thân pháp không thể liên tục sử dụng. Hắn nhất định phải đem lục dục hóa thân mang tới hắn nhân tình tự toàn bộ tiêu hóa, chém chết mầm họa sau, mới có thể tiến hành vòng thứ hai tu luyện. Nếu không, theo lục dục hóa thân sức mạnh không ngừng tích lũy, làm vòng thứ hai, vòng thứ ba, có lẽ thứ tư, vòng thứ năm, lục dục hóa thân tàn lưu lại sức mạnh tích lũy đến đầy đủ trình độ sau, liền sẽ một lần bộc phát ra. Đến thời điểm hắn kết quả tốt nhất đều chính là tinh thần phân liệt, thiếu một chút sẽ bị này cỗ bùng nổ sáu muốn tâm tình đánh tinh thần tan vỡ, biến thành người điên. Tiếp đó chính là không ngừng rèn luyện tinh thần, đem lục dục luyện thần pháp tăng lên tinh thần cấp bậc, mang tới di chứng về sau hoàn toàn làm hao mòn, sau đó liền có thể lấy cân nhắc ngưng tụ kiếm thế. Thanh Khư trong lòng có minh xác quy hoạch, 142 cấp tinh thần cấp bậc, dĩ nhiên đạt tới động hư cảnh cấp độ. Nếu như hắn đối pháp thì lại lĩnh ngộ trình độ đầy đủ cao, thậm chí có thể tinh thần cảm ứng được không gian pháp tắc tồn tại. Lại mạnh hơn một chút, có thể tin hơn sức mạnh tinh thần, lại phối hợp đặc thù bí pháp, xé rách hư không, tạo thành tương tự với phấn toái chân không hiệu quả. Cái này cũng là đoạn nhai vũ trụ Hạ Á đế quốc cái kia cái gọi là thần thoại người trình độ. Ta dự định ngưng tụ kiếm thế, chính là tụ tập vạn kiếm lực lượng, hợp lại làm một, lấy kiếm đạo vua, được quân lâm thiên hạ tư thế mà đem kiếm thế ngưng tụ thành hình. Bởi vậy, nếu ta thật muốn ngưng tụ kiếm thế, vẫn cần được mượn ngoại lực là một người phần đệm, đem đạo thứ nhất kiếm thế kích thích ra. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ thầm. Nhưng là đã nhận ra chính mình một thân phận khác diệu dụng. Bạch Khư kiếm chủ, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn cảm ứng được Bạch Hồng kiếm môn cái kia chuyên môn để tông môn tiền bối định vị hỗn độn chi tử vị trí, sau đó một đạo hóa thân trực tiếp đầu bắn tới, thông qua nữa cá nhân không gian một cái rời đi, kích hoạt một phen hồi tố thuật. Bản tôn dĩ nhiên tự cách thiên hoang thế giới không biết mấy chục triệu dặm tạo hóa đại lục trực tiếp xuất hiện ở thiên hoang thế giới Bạch Hồng kiếm môn bên ngoài đón khách Sơn Phong. Thanh Khư đột nhiên xuất hiện tất nhiên là để Sơn Phong chú đóng chư vị kim đan cảnh trưởng lão đệ tử sợ hết hồn. Bất quá khi bọn họ thấy rõ đến rốt cuộc người phương nào thời gian, nhưng là liền vội cung kính hành lễ. Tham kiến kiếm chủ, không cần đa lễ. Thanh Khư phất phất tay. Trường Hồng kiếm chủ có ở trong môn phái. Kiếm chủ đang ôn dưỡng Trường Hồng thần kiếm. Thanh Khư gật gật đầu. Trường Hồng thần kiếm mỗi một lần sử dụng cần dùng gấp mấy lần thời gian đi ôn dưỡng, bằng không ẩn chứa ở trong đó kiếm ý sẽ tiêu tán càng lúc càng nhanh. Điểm này Thanh Khư đúng là cảm kích. Hắn vào Bạch Hồng kiếm môn, dọc theo đường đi ở rất nhiều đệ tử, các trưởng lão thăm hỏi hạ, đi thẳng tới Trường Hồng kiếm chủ vị trí Sơn Phong ở ngoài. Chỉ chốc lát sau, ở bên trong ôn dưỡng Trường Hồng thần kiếm, Trường Hồng kiếm chủ dĩ nhiên tự Sơn Phong bên trong đi ra, nhìn thấy Thanh Khư mỉm cười nói, Bạch Khư kiếm chủ, người thiên khung phương diện sự tình giúp xong. Chuyện bên đó đúng là cáo ở đoạn. Ta lần này đến trở về, là có một việc cần phải làm phiền Trường Hồng kiếm chủ. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thanh Khư ngữ khí hơi dừng lại một chút. Lại lần nữa bổ sung một tiếng. Xác thực nói, cần phải làm phiền toàn bộ Bạch Hồng kiếm môn. Ồ, toàn bộ Bạch Hồng kiếm môn. Trường Hồng kiếm chủ mang theo Thanh Khư đi tới cách thu gom Trường Hồng thần kiếm cách đó không xa đỉnh núi một cái sân bên trong, ra hiệu hắn mà tọa hạ nghỉ ngơi sau mới dò hỏi. Không biết Bạch Khư kiếm chủ lời ngươi nói đến tột cùng là vì chuyện gì? Trường Hồng kiếm chủ trước tạm thoáng cảm ứng một phen kiếm ý của ta. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nói xong, trực tiếp đem tự thân kiếm ý kích phát một tia. Cứ việc chỉ là một tia kiếm ý, có thể tinh thần của hắn cấp bậc dĩ nhiên đạt đến kinh người 142 cấp. Lại thêm kiếm ý của hắn so với tầm thường người tu luyện đến cực kỳ thuần túy, dù cho một tia kiếm ý tiêu tán, đều đưa tới Trường Hồng kiếm chủ kiếm thế cộng hưởng. Trong lúc nhất thời một luồng mênh mông cuồn cuộn, tiếp tục tràn ngập toàn bộ sân kiếm thế bị kích phát ra. cùng Thanh Khư đạo này giật tản ra ngoài kiếm ý tôn nhau lên cùng sáng. Loại này kiếm ý, chấm ngoặc kép, Trường Hồng kiếm chủ cẩn thận cảm ứng chốc lát, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tốt thuần túy kiếm ý. Hơn nữa, Bạch Khư kiếm chủ tuy rằng vận dụng chỉ là kiếm ý, nhưng kiếm ý cơ sở nhưng đánh cực kỳ bền chắc. Kiếm ý cô đọng trình độ cũng là vượt xa quá năm đó ta chưa ngưng tụ kiếm thế lúc cấp độ. Thật là không tầm thường. Chấm ngoặc kép, Trường Hồng kiếm chủ cần phải cảm giác ra được. Kiếm ý của ta, cực kỳ thuần túy, mà ta không muốn phá hư loại này thuần túy. Bởi vậy ta nếu muốn ngưng tụ thành kiếm xu thế, liền không thể lựa chọn dùng kiếm ý của chính mình cùng mình ngưng tụ mà thành thần thú ý chí hợp. Lại làm một, mượn thần thú tư thế ngưng tụ thành kiếm thế. Không mượn thần thú tư thế ngưng tụ thành kiếm thế. Trường Hồng kiếm chủ hơi run run. Cái kia ngươi muốn như thế nào đem kiếm thế ngưng tụ ra? Cần biết, kiếm thế không giống với kiếm ý. Kiếm ý chỉ là đại diện cho ý cá nhân. Mà kiếm thế, trình độ nhất định mà nói đại diện cho thiên địa tư thế. Chỉ có cùng thánh thú, thần thú ý chí kết hợp lại. Mượn thánh thú, thần thú trời sinh đất dưỡng sức mạnh đất trời. Mới có thể thuận lợi để kiếm ý lột xác. Hóa thành kiếm thế, nếu như không nhờ và thần thú ý chí lời. Chấm ngoặc kép, ta dự định tụ tập chúng sinh tâm ý. Chúng sinh chi niệm, cùng kiếm ý của ta hợp lại làm một. Hóa thành kiếm thế, tụ tập chúng sinh tâm ý. Chúng sinh chi niệm ngưng tụ kiếm thế. Trường Hồng kiếm chủ có chút không giải. Bất quá ít nhiều gì cũng có thể đoán được một ít Thanh Khư ý nghĩ. Làm như vậy. Đối với bản thân ngươi kiếm ý yêu cầu rất cao chứ? Xác thực rất cao. Thanh Khư gật gật đầu. Chúng sinh tâm ý, chúng sinh chi niệm gia trì thân thể ta. Đối với kiếm ý của ta cường độ là khảo nghiệm cực lớn. Bất quá, vì bước đi này, ta dĩ nhiên đem tinh thần của ta cấp bậc rèn luyện đến rồi 142 cấp. Cần phải miễn cưỡng có thể gánh chịu hạ xuống này một luồng chúng sinh tâm ý. Lại thêm kiếm ý của ta so với phần lớn kiếm ý đến thuần túy được nhiều. Càng có khả năng cùng chúng sinh tâm ý. Chúng sinh chi niệm bao quát. Trước mắt vấn đề duy nhất là. Ta không tìm được có đủ nhiều tu luyện ra kiếm ý người tu hành. Tụ tập kiếm ý của bọn họ để kích thích kiếm ý của ta. Làm cho kiếm ý của ta sản sinh lột xác. Hóa thành kiếm thế. Bởi vậy, ta muốn mời Bạch Hồng kiếm môn trợ giúp. Ta hiểu được. Bất quá ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta Bạch Hồng kiếm môn tu thành kiếm ý cường giả mặc dù không nhiều. Có thể to lớn cơ sở ở đây. Ngưng tụ kiếm ý người vẫn cứ lên tới hàng ngàn. Hàng vạn, trên vạn người kiếm ý gia trì. Một cái sơ sẩy, đến thời điểm đừng nói là để cho ngươi thuận lợi lột xác ngưng tụ kiếm thế. E sợ bản thân ngươi kiếm ý cũng sẽ ở hơn vạn đạo kiếm ý dưới áp chế một lần băng diệt. Ta rất rõ, ràng hậu quả của việc làm như vậy. Đồng thời, ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Thanh Khư vẻ mặt nghiêm túc nói. Thời gian cấp bách, 10 năm kỳ hạn đều đã vượt qua đến mấy năm. Không đến lượt hắn lại như thế kéo dài thêm. Bởi vậy, dù cho hiện tại còn chưa hoàn toàn chắc chắn có thể để kiếm ý lột xác thành kiếm thế. Có thể Thanh Khư vẫn cứ dự định thử một phen. Thậm chí... Ở kiếm ý lột xác trong quá trình hắn đều không tính dùng hồi tố thuật. Bằng không lòng mang may mắn. Làm sao có thể đủ để kiếm ý sau khi phá rồi dựng lại. Ngưng tụ thành kiếm thế. Người đã tâm ý đã quyết ta cũng không bắt buộc. Người đánh toán khi nào thì bắt đầu. Thanh Khư hơi hơi cân nhắc một phen. Chính mình mở ra còn cần hai cái đến tháng mới có thể đem lục dục hóa thân mang tới mầm họa triệt. Để tiêu trừ. Lại thêm cần một ít thời gian đến điều chỉnh tình trạng của chính mình. Chuẩn bị sẵn sàng. 3 tháng. Sau 3 tháng. Ngưng tụ kiếm thế. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.